mang theo không gian vật tư cùng bà xuyên thư qua niên đại 60 dưỡng oa nhi. Chương 27, đến trang trại 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không quen thuộc với hình dạng thấp, có lẽ rất khó để tránh đầm lầy. Cũng may là Thu Thực đã tới nơi này vài năm, quen thuộc liền đến binh đoàn. Tất cả các buổi chiều, và nhiều người làm việc trong lĩnh vực này. Ngay sau khi xe dừng lại ở nhà, khuôn mặt nhỏ nhắn của Triều Dương và Húc Dương sụp đổ. Môi trường ở đây tồi tệ hơn họ nghĩ. Những ngôi nhà tranh thấp nằm rải rác trong khu định cư đã phá vỡ tất cả những tưởng tượng của họ. Nguyên Bảo, Mễ Bảo, Mạch Miêu cùng Tiểu Thạch Đầu còn đỡ hơn một chút. Cảm giác cùng tình huống trong thôn không sai biệt lắm. Chỉ cần có miệng là được. Bọn họ yêu cầu không cao. Khương Tích đánh giá bốn phía. Nơi này tuy rằng không phải là mục tiêu cuối cùng của các nàng, nhưng không cần ăn uống lộ ra ngoài cũng làm cho nàng cao hứng. La Thu Thực cùng lãnh đạo nơi đóng quân đánh nhau, an bài chỗ ở cho các nàng. Các nàng có thể tạm thời ở tại chỗ này. Nguyên Bảo, Mễ Bảo được an bài ở ký túc xá Nam, vừa vặn cùng ký túc xá với Tiểu Lục và Lục Truy. Đều là ngủ ở cửa hàng Đại Thông. Lục Truy là nhân vật chính trong kịch bản, được xưng là có trách nhiệm. Có trách nhiệm, Tiểu Lục vui vẻ, nhiệt tình cũng rất đáng tin cậy. Cho nên Nguyên Bảo cùng Mễ Bảo ngủ với bọn họ. Khương Tích cũng yên tâm. Cô tập trung vào việc chăm sóc những viên đá nhỏ. Tiểu Thạch Đầu cùng cô và Mạch Miêu ngủ trong ký túc xá nữ binh. Điều này cũng thuận tiện cho cô ấy để chăm sóc hòn đá nhỏ. Hòn đá nhỏ không bị đốt cháy và bắt đầu ho một lần nữa. Nhân viên y tế mà người hướng dẫn mang đến kiểm tra, châm cứu cho Tiểu Thạch. Chờ sau khi Tiểu Thạch Đầu ngủ, La Thu Thực cũng dẫn Hà Xuân Hoa cùng Nhi Tử đến chỗ ở đã sắp xếp trước. Điều kiện có hạn, Triều Dương, Húc Dương cùng các nàng ở chung một phòng. La Thu thật sợ Hà Xuân Hoa ghét bỏ. Nửa là trấn an, nửa giải thích. Điều kiện là gian khổ một chút, trước tướng liền là được. Bên cạnh đang mở rộng, chờ mở rộng xong mới chia hai người ra ngoài. Khuôn mặt già nua của Hà Xuân Hoa bỗng dưng đỏ lên. Cái này rất tốt, bà ước gì cả hai đứa con trai đều sống trên một cái nón. Như vậy cũng miễn thời gian ở một mình với La Thu Thực. Phòng ngừa La Thu thật sự có ý nghĩ không nên có. La Thu thật nhìn bộ dáng thản nhiên của nàng, trong lòng lại càng không kiên định, luôn cảm thấy cô đang nghẹn đại chiêu. Nếu không phải có hai đứa con trai vẫn ở bên cạnh nàng, hắn thật sự lấy vì sao Xuân Hoa bị điều thuê. Hà Xuân Hoa vốn lớn lên đã trắng, mặt đỏ như bôi son. Hai người lâu như vậy không gặp, La Thu thật không khỏi trong lòng khẽ động. Thừa dịp Nhi Tử không có ở đây, đưa tay về, uốt ve hai má nàng. Ngay sau khi xe dừng lại ở trang trại, khuôn mặt nhỏ nhắn của Triều Dương và Húc Dương sụp đổ. Môi trường ở đây tồi tệ hơn họ nghĩ. Những ngôi nhà cỏ nằm rải rác trong trang trại đã phá vỡ tất cả những tưởng tượng của họ. Cửa ra vào và cửa sổ không có kính, tất cả đều là giấy cửa sổ. Hàng rào đơn giản được coi là một bức tường sân. Quá đơn giản đến nỗi không thể tưởng tượng được. Không có thắc mắc mẹ ban đầu không muốn đến, họ đến cũng hối tiếc. Cách chương.